Chương 156, to nho hẹn đi. Chương 156, to nho hẹn đi bất quá, sau một khắc, ánh mắt hắn liền lần thứ hai trừng, lộ ra một cái khó có thể tin vẻ mặt. Làm sao có khả năng không có ma lực gợn sóng, người bình thường cứ việc đây là cùng Lữ Trác lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng hắn QNZ lập tức nhận ra, Lữ Trác chính là cái kia cái gì mới lên cấp thánh thập đại ma đạo. Không có ma lực, căn bản không thể. Giải thích duy nhất là, Lữ Trác sức mạnh, xa ở trên hắn, nhượng hắn đều không thể cảm ứng đến. Nghĩ tới đây, Hades thì càng thêm kinh hãi, chính mình là cái gì cấp độ, hắn phi thường rõ ràng, đã vô hạn tiếp cận ma đạo thâm uyên, phía trên thế giới này, ngoại trừ chân chính thánh cấp thâm uyên ma đạo sĩ, còn có người nào có thể làm cho mình hoàn toàn nhìn không thấu nhìn Hades dáng dấp khiếp sợ, mà cả rổ cũng vừa mới vừa phục hồi tinh thần lại. Sơ sơ đa ý hội trưởng ứng ba đời mục. Công hội kiến thiết không sai yêu. Mạ vịt hướng về phía mạ cạ rô lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Mạ cạ rô được sơ đa y biểu dương, nhất thời liền cảm thấy cao hứng, bất quá sau một khắc, nhưng là đột nhiên ho khan mấy lần, nhìn nắm tay nhau Lữ Trác cùng mạ vịt. Hai người các ngươi ân hắn là ca ca của ta. Mạ vịt trên mặt tiếp tục duy trì mỉm cười ngọt ngào. Sau đó mạ cạ rô liền một cái lao huyết phun ra ngoài. Mạ vịt so với mạ cả rổ nhưng là lớn hơn hai đời, xem như là mạ cả rổ bà nội cấp bối phận, nguyên bản Lữ Trác hẳn là coi như hắn đời cháu, kết quả ngược lại tô tờ, như thế một tí, Lữ Trác trái lại thành mạ cả rổ đời ông nội một mặt khác. Hades thân thể có chút kích động run rẩy, nhìn Lữ Trác, nói, chẳng lẽ ngươi thật sự đúng thế? Tờ dê chất gà hệ bỏ vừa hội trưởng, hắn là công hội một thành viên. Là sẽ dẹp như vậy thâm viên cấp ma đạo sĩ mà cả rộ lập tức từ bỏ bài bối phận ý nghĩ, quay đầu hướng về phía Hades hừ một tiếng. Vốn cho là Hades hội sợ hãi đến cút đi. Ai biết vừa vặn ngược lại, kẻ này trái lại càng thêm ngông cuồng hung hăng. Ha ha, nguyên lai hậu thế QNZ có thể đột phá đến thâm viên, con đường của ta không đi sai, ta muốn thành tựu thâm viên, ta muốn khai sáng đại phép thuật thời đại A. Tùy tiện cười to, Hades trên người ma lực, điên cuồng phun trào. Tựa hồ đang được ăn cả ngã về không, muốn phá vào thâm viên cấp. Tỉnh lại đi. Lữ Trác tức giận liếc kẻ này một chút, một cái tắt đập tới. Trực tiếp đem kẻ này trên người ma lực gợn sóng toàn bộ san bàn lờ dê. Hậu thế xác thực có thể đột phá thâm viên cấp không sai, thế nhưng một khi đột phá thâm viên, Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ liền sẽ lập tức đến, đem này đột phá thâm viên ma đạo thôn phệ. Cái này cũng là làm Hà Hậu Thế chỉ có một cái xẻ dẹp là thâm nguyên cấp nguyên nhân. Bất quá, Lữ Trác lập tức liền muốn bắt tay đối phó Hắc Long, vì lẽ đó cái này hạn chế trên căn bản cũng là giải trừ. Thế nhưng, Lữ Trác làm sao có khả năng nhượng hạ đẹp hàng này nhân cơ hội kiếm lời tiện nghi cái gì? Một cái tắt đem hắn ma lực phong ấn sau đó, Lữ Trác cũng lười no y chủy hệ nở cu nở dê hắn, dù sao cũng là mạ vịt cố nhân. QNZ không thể tiện tay giết, liền đem hắn ném ở một bên, sau đó xoa xoa mạ vịt tay nhỏ, nhẹ nhàng thả ra. Hảo! Có lời gì các ngươi ba tán gẫu, ta đi xem phía dưới chiến đấu. Dứt lời, Lữ Trác quay người lại. Liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Lưu lại vẻ mặt mang theo hồi ức cùng lưu niệm mạ vịt, cùng vẻ mặt trơn lên rất phức tạp mạ cả rồ. Cùng với một mặt dại ra Hades. Ai tờ dê chật gà hệ bỏ ở phía dưới. Kèn giữa ai lần mặt khác một bên. Hẹn đi cùng với mẹ. Thu được gạ dù mạ đánh lén. Âm một tiếng kinh thiên động địa nổ tung truyền đến. Trên mặt đất nứt ra rồi một cái khẽ hở thật lớn. Nhưng mẹ sớm đã mang theo hẹn đi tệ lẹ bỏ ra. Dĩ nhiên năng lực né tránh ạ dù mạ thân thể. Chậm rãi từ trên một cây đại thụ nổi lên. Một mặt lạnh lùng nhìn mẹ cùng hẹn đi. Bởi vì Lữ Trác duyên cớ. Không còn hắn thẻ lý lì này con gạ dịu lệ hợp tác miêu. Bất quá cắt lạ cái tên này hay vẫn là một mình chạy tới. Ghi mọi giờ hẹ ợt lần này cần đem các ngươi một lưới bắt hết mẹt nhìn ạ dù mạ, cười lạnh một tiếng, chỉ vào xa xa, này đến một nhóm lớn chiến hạm. Thế nhưng ầm ầm vài tiếng nổ mạnh to lớn, này hạm đội liền trong nháy mắt bị nổ liền xiềng, lưu lại mẹt khó có thể tin vẻ mặt. Hảo, ta không cho phép ngươi ôm ta hẹn đi. Cũng lười bận tâm trường hợp nào, Lữ Trác một bước liền đi ra. Đem một mặt hoảng loạn hẹn đi từ mẹ bên kia lôi lại đây. Lữ Trác ca nhìn thấy Lữ Trác, hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, này kinh hoàng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, hướng về phía Lữ Trác ngọt ngào lộ ra một cái mỉm cười. Chỉ cần Lữ Trác ở bên người, liền phảng phất mang đến một loại cảm giác an toàn. Đó là bất kỳ nguy cơ, đều không thể phá tan cảm giác an toàn, làm cho nàng trong nháy mắt cực kỳ an lòng. Ngươi là cái kia Lữ Trác mẹt nhìn Lữ Trác, vẻ mặt đột nhiên cả kinh, trong mắt lóe ra một tia sâu sắc kiêng kỵ. Mà một mặt khác gạ dù mà, tương tự nhận ra Lữ Trác, trong mắt nhưng là lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngươi là cường giả theo ta một trận chiến đi, cười lớn một tiếng, ạ dù mà đứng ở nơi đó, trên người dâng lên một luồng chiến ý, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lữ Trác. Không có hứng thú. Lữ Trác lúc này chính tả xoa bóp hẹn đi mặt, lại xoa bóp na nở dê mũi ngọc tinh xảo, nào có thời gian bồi cái gì diễn viên quần chúng chơi một mình đấu. Trong nháy mắt, cằm liền rơi mất một chỗ. À dù mà đau đầu vô vô đầu, lẩm bẩm nói, này chính là cường giả đặc biệt, từng người quen thuộc ha ha ngươi muốn đánh nhau, ta đến cùng ngươi đánh. Một tiếng cười khẽ truyền đến, một cái rõ ràng là đem hẹn đi phóng to cỡ lớn hẹn đi, từ đàng xa đi tới, đồng thời trên mặt mang theo ý cười, nhìn Lữ Trác trong lồng ngực ôm tiểu hẹn đi. Ai nha nha, đây chính là ẹ Atlanta mà, dĩ nhiên vẫn còn con nít yêu. Nói, đại hẹn đi cu nở dê như Lữ Trác như vậy. Vươn ngón tay, dùng sức nặn nặn hẹn đi khuôn mặt nhỏ bé. Đau tiểu hẹn đi miệng nhỏ một đánh, sau đó phản ứng lại, lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, ngô cờ manh hỏi, ngươi chính là Lữ Trác ca ca đã nói, ẹ đỏ là ta sao không sai. Đại hẹn đi hướng về phía tiểu hẹn đi lộ ra một cái mỉm cười, sau đó quay đầu, đổi lạnh lùng vẻ mặt, nhìn chằm chằm ạ dù mà. Cái tên nhà ngươi, dám đối với ẹ Atlanta đánh lén, không thể tha thứ dứt lời. Đại hẹn đi liền vọt lên, đem ạ dù mà một trận đánh no đòn. Nguyên bản ạ dù mà còn xem thường hẹn đi, kết quả bị đánh liền hắn mẹ cũng không nhận ra tiểu hẹn đi nhìn đại hẹn đi đại phát thần uy, mắt to trong lộ ra một tia hâm mộ vẻ mặt, nói, nguyên lai bên kia ta lợi hại như vậy đây. Hơn nữa nói, ánh mắt của nàng không tự chủ được liếc về đại hẹn đi này đứng vững hai vũ trên, sau đó nhìn lại mình một chút như trước là thường thường ngực nhỏ, nhất thời mắt nước mắt lưng tròng trà trà. Hẹn đi nha, này tương đương với là ngươi sau khi trưởng thành răng rớp, ngươi không cần lo lắng nơi đó chưa trưởng thành dô y Lữ Trác che miệng, vừa á cười bên an ủi tự ti muốn khóc tiểu nha đầu.